Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1891, gặp lại Phạm Thiên Lăng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, chúng ta liền xem như chạy gãy chân, cũng không có khả năng tại thời gian nửa tháng bên trong, đến thần nông tinh A, bọn hắn giờ phút này, đang ở tinh không ở trong lao nhanh. Nhà rột còn gặp mưa, phía trước rõ ràng truyền đưa đến một khỏa tinh cầu phía trên. Có thể nghĩ muốn lần nữa thông qua truyền tống trận rời đi thời điểm, nhưng được cho biết, truyền tống trận hỏng. Là thật hỏng, cũng không phải là cố ý không cho Tô Hàn ba người dùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có theo tinh cầu rời đi, vượt qua tinh không, đi tới mặt khác một tòa tinh cầu. Đáng chết Lâm Phùng Kiệt, ta cũng đã sớm nói, để cho bọn họ tới tiếp ta, liền là không nghe. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, lại nói. Bằng không. Dùng tinh không chiến hạm tốc độ, gần 2 tháng, nên đủ để chạy tới. Tinh không chiến hạm, Diệp Tiểu Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua, toàn tức nói. Tô Sư Huynh, ngươi xem một chút, vậy có phải hay không tinh không chiến hạm? Tô Hàn sửng sốt một chút, theo Diệp Tiểu Phỉ ngón tay nhìn lại. Tầm mắt vị trí, một đạo điểm sáng từ đằng xa tới. Cái kia điểm sáng nhìn rất nhỏ, bởi vì khoảng cách cực xa. Tựa hồ ngay cả mình chỉ bụng cũng không sánh nổi. Thế nhưng, rất nhanh chính là có một trận thao thiên nổ vang truyền đến, mà cái kia điểm sáng cũng là càng lúc càng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tràn ngập Tô Hàn ba người toàn bộ ánh mắt. Khoảng cách gần phía dưới, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, đều là trợn mắt hốc mồm, hít một hơi thật sâu khí lạnh. Tốc độ thật nhanh, hai người chăm miệng một lời tự lẩm bẩm. Cái kia to lớn điểm sáng, đã triệt để huyễn đã hóa thành một chiếc tinh không chiến hạm, dài tới trăm vạn trượng to lớn, dường như một mảnh to lớn lục địa, lăng không bay tới. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, chính là từ tinh không trên chiến hạm truyền đến. Khổng lồ ma tinh pháo, đứng lặng tại tinh không chiến hạm phía trên, chỉ là ống pháo đường kính, liền có vạn trượng, để cho người ta không chút nghi ngờ, như thế một cái ma tinh pháo oanh kích xuống. Chỉ sợ liền một tòa mô hình nhỏ tinh cầu đều có thể cho sinh sinh oanh bạo. Chỉnh chiếc tinh không chiến hạm chất liệu, không biết là dùng cái gì làm thành, nhìn bề ngoài bóng loáng vô cùng, đen kịt tinh không chi hạ, lại là lập lòe sáng ngời màu sắc. To lớn thân hạm, hoàn toàn liền là một tòa thế lực bá chủ, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Ngoá đó, thật sự sảng khoái, Lăng Tiếu không khỏi lộ ra hâm mộ, thấp giọng nói. Tông chủ. Chúng ta lúc nào cũng có thể có được như thế một chiếc tinh không chiến hạm. Sẽ có, Tô Hàn nói khẽ, to lớn như thế tinh không chiến hạm, thiết bị đầy đủ, ma tinh pháo đều là cao cấp, cần linh tinh, đơn giản vô phương cân nhắc. Dùng thời khắc này Phượng Hoàng Tông tài lực, chính là bán bọn hắn, chỉ sợ cũng mua không nổi. Mắt thấy cái kia khổng lồ tinh không chiến hạm cấp tốc tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt, ba người lập tức bày ra tốc độ. Hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Nhanh như vậy tốc độ xuống, chính là thần hải cảnh ngăn cản, cũng phải bị trực tiếp nghiền ép. Nếu có thể liên lụy chiếc này tinh không chiến hạm, chúng ta đi đường tốc độ nên liền sẽ nhanh. Lăng Tiếu nói, Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có to lớn như thế tinh không chiến hạm, người ở phía trên thế lực chắc chắn cũng là cực lớn, dựa theo Tô Hàn suy đoán. Ít nhất cũng cần phải là chín phái như thế thế lực. Mà này loại thế lực, bình thường đều là cực kỳ cao ngạo, mong muốn để bọn hắn mang kèm, đừng nói miễn phí, liền xem như có thủ lao, đối phương đều sẽ không đồng ý. Nhưng mà, ngay tại Tô Hàn nghĩ như vậy, thời điểm, cái kia to lớn tinh không chiến hạm, lại bỗng nhiên giảm bớt tốc độ. Tô Hàn ba người đều là hơi run run, Lăng Tiếu nói. Không phải là ta, bị bọn hắn nghe được a, chờ một chút. Tinh không trên chiến hạm, có âm thanh truyền đến, Tô Hàn ba người lập tức đã ngừng lại thân ảnh, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia hạm đầu chỗ, có mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, nhìn cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng là, dùng Tô Hàn đám người thị lực, vẫn là liếc thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo. Trừ một chút lão giả bên ngoài, còn có một tên nam tử trẻ tuổi tồn tại, mà những lão giả kia, rõ ràng liền là dùng này nam tử trẻ tuổi cầm đầu. Này nam tử trẻ tuổi, Tô Hàn khi nhìn đến thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Người này có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua, có thể trong lúc nhất thời, lại là không nhớ gì cả. Soạt, một đạo quang mang bỗng nhiên theo hạ đầu chỗ trải tản ra đến, hóa thành lối đi. Nam tử trẻ tuổi kia cùng số vị lão giả, theo lối đi ở trong đi xuống, chậm rãi đi tới Tô Hàn đám người trước mặt. Các hạ là, Tô Hàn nhíu mày, ta biết ngươi, nam tử mỉm cười, hướng Tô Hàn nói, ngươi là Tiêu Cầm Huyền bằng hữu. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn liền bừng tỉnh đại ngộ. Là, trách không được quen thuộc như thế, nguyên lai là hắn. Thứ thập công tử, Phạm Thiên Lăng, giải thích một chút, phía trước viết Phạm Thiên Lăng thời điểm, có một chỗ lỡ bút, hắn là thứ thập công tử, không phải đệ cửu công tử, đệ cửu công tử là Lâm Thất Sát, thật có lỗi, thật có lỗi ha. Lúc trước họ Minh phe phái làm phản, Thái Âm Tông hiện thân, vây công Thiên Sơn Các, khiến Thiên Sơn Các lâm vào nguy nan thời điểm, đúng là Phạm Thiên Lăng, ngồi tinh không chiến hạm buông xuống. Bất quá, hắn xuất hiện nhanh, rời đi cũng nhanh, đưa đến Tô Hàn đối với hắn không có quá sâu ấn tượng, cho nên mới sẽ trong lúc nhất thời, không nhớ nổi. Nguyên lai là Phạm công tử, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, đồng thời hướng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ nói. Thập đại công tử, các ngươi hẳn phải biết a, vị này liền là thứ thập công tử, Phạm Thiên Lăng. Ngọa tào, thật hay giả? Lăng Tiếu trừng mắt, bắt lại Phạm Thiên Lăng tay, nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thứ thập công tử, Lăng mộ đã sớm nghe nói Phạm công tử thanh danh, kính ngưỡng đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay gặp mặt, thật sự là cảm thấy Phạm công tử sặc sỡ lóa mắt, phong thái động lòng người, đáng tiếc tại hạ là nam nhân, bằng không mà nói, nhất định phải làm Phạm công tử dâng lên đêm đầu tiên, không phải Phạm công tử không gả. Phạm Thiên Lăng trợn mắt hốc mồm, Tô Hàn khóe miệng mà thì là không ngừng run rẩy, thầm nghĩ cái này hèn mạt, vì để cho người ta mang hộ nhóm người mình đoạn đường, lời gì đều nói được. Trên thực tế nếu không phải hôm nay nhìn thấy, cái tên này chỉ sợ liền Phạm Thiên Lăng là ai cũng không biết, gì nói chuyện gì kính ngưỡng đã lâu. So sánh với Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ liền hàm xúc rất nhiều, hơi khẽ khom người, nói. Diệp Tiểu Phỉ, gặp qua Phạm công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở miệng, nhường Phạm Thiên Lăng không còn như vậy xấu hổ, nói. Khụ khụ, hai vị đều là thần hải cảnh cường giả, cùng so sánh, Phạm mỗ mới là vãn bối, không cần như thế, không cần như thế. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được Phạm Thiên Lăng có chút đáng yêu. Hắn không giống như là mặt khác những công tử kia một dạng cao ngạo, nhìn cực kỳ thân thiết, cùng phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì khác nhau. Các ngươi này là muốn đi nơi nào? Phạm Thiên Lăng hỏi. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, Tô Hàn nói, dùng Phạm công tử tư chất, nghĩ đến cũng sẽ đi tham gia. Đúng, ta đích xác là muốn đi, bất quá phía trước xử lý một chút những chuyện khác, đi hơi trễ. Phạm Thiên Lăng nói, như chư vị không ngại, không bằng cùng ta cùng nhau tiến lên, dù sao còn thừa thời gian cũng không nhiều. Tô Hàn còn dự định khách khí vài câu, lại nghe Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Ai nha nha, vậy thì cảm ơn Phạm công tử, ta chợt phát hiện, Phạm công tử thật là đẹp trai kinh người a, ta đơn giản muốn yêu ngươi chết mất. Tô Hàn, Phạm Thiên Lăng, Diệp Tiểu Phỉ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.